Chương 1247, chắc quận đột phá. Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương đạo nhân, nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Tìm hiểu Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm đạo, chính mình tâm tính không khỏi cũng sẽ chịu ảnh hưởng, coi như chính mình tu vi cao thâm, có thể hóa giải này luồng lệ khí, thế nhưng là cũng như cụ khó mà đếm hết hóa giải sạch sẽ. Có thể mượn điểm đến một lần nữa cảm ngộ đến nhà mình lòng thương hại, đối với mình tới nói lợi nhiều hơn hại. Vèo. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, một đạo khói đen tự quanh thân hắn trăm khiếu chui ra, trong nhấp nháy vô ảnh vô tung biến mất. Nếu bại lộ, hiểm đương nhiên không dám tiếp tục gần nút ở Trương Bách Nhân trên người, miễn cho bị Trương Bách Nhân tính toán. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái. Bách Nhân, bây giờ ngươi định làm gì? Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt lo lắng nhìn Trương Bách Nhân. Hơi làm trầm tư, một lát sau mới nghe Trương Bách Nhân nói, đương nhiên là bế quan tiềm tu. Đang nói bỗng nhiên chỉ thấy chắc quận phương hướng một luồng quần quận khí cơ xông lên tờ nở chơ y, vô tận khí cơ tác động thiên hạ dân chúng tâm thần. Có người đột phá, xem ra là chắc quận có người đột phá tới đạo, nhìn cái kia phóng lên trời, bốc hơi khô tầng mây khí huyết lang yên. Xuân Dương đạo nhân nhất thời kinh sợ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, chắc quận quả thật là phong thủy bảo địa, võ giả đột phá không khỏi quá nhanh. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo trầm mặc, trong lòng suy nghĩ niệm chuyển. Chắc quận lại có thế có người đột phá tới đạo, đột phá người ai? Nhớ lại chắc quận các vị có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật, Trương Bách Nhân thực tại không nghĩ ra rốt cuộc ai có tư cách đột phá tới nói. Chắc quận hầu là không có hy vọng, người này võ đạo căn cơ, thiên phú quá kém, năm đó đại tướng quân Ngư Câu La tự mình chỉ điểm mười mấy năm mới khám có thể đột phá tới đạo, nếu nói là người này đột phá tới đạo, Trương Bách Nhân cái thứ nhất liền không tin. Không phải chắc quận hầu, cái kia còn có thể là ai không vội vã trở lại. Trương Bách Nhân trái lại bước lên sóng sông, hướng về một chỗ tròi nghỉ mát mà đi. Xuân Dương đạo nhân thật chặt căn sau lưng Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói, bây giờ thiên hạ đại loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, lẽ nào ngươi coi là thật chỉ là nhìn hay sao? Rơi vào nước sông bên cạnh một tòa tròi nghỉ mát trên, không lâu lắm tiểu gặp chân trời bóng người phập phù, Nạp Lan Tính đã tiếu xanh xanh đi tới Trương Bách Nhân phụ cận, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chờ nhìn thấy Xuân Dương đạo nhân sau, mặt lộ vẻ quái dị, chua xót nói, Đô đốc đúng là có phúc lớn, bất luận đi trong đó đều cực kỳ người làm bạn. Xuân Dương đạo nhân nghe vậy biến sắc, Trương Bách Nhân đầu lông mày hơi một đám, kỳ thực hắn cảm thấy Xuân Dương như vậy nữ làm nam trang, chính mình giả bộ không biết, thỉnh thoảng chiếm đối phương một điểm tiện nghi cũng rất tốt. Khó được đụng tới như thế ngu xuẩn, có thể gọi mình quang minh chính đại sỗ sàng ra hỏa, Trương Bách Nhân không muốn vạch trần, nói sang chuyện khác, hôm nay mời ngươi tới, là có chuyện xin ngươi giúp một tay. Nạp Lan gia chính là tiên sinh, không thể nói là hỗ trợ hai chữ. Tiên sinh, có chuyện gì, cứ việc trực tiếp dặn dò là được rồi. Nạp Lan Tĩnh đi tới Trương Bách Nhân bên người, một đôi mắt si ngốc nhìn Trương Bách Nhân. Nhìn Nạp Lan Tĩnh mê trai giống như ánh mắt, một bên Xuân Dương đạo nhân nhìn ra trắng ấy, không nhịn được hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Trương Bách Nhân lặng lẽ nói, ngươi nhìn bây giờ thiên hạ lê dân trôi dạt khắp nơi, bách tính nấu thổ mà thực, sống không nổi. Ngươi Nạp Lan gia chính là gia tộc lớn, ta muốn mời ngươi Nạp Lan gia xuất lực. Đem thiên hạ sống không nổi bách tính toàn bộ vận chuyển về chắc quận. Việc nhỏ mà thôi, bây giờ mở ra năm đại cư câu, việc này tiểu không tốn sức chút nào. Nạp Lan Tĩnh vô bộ ngực bảo đảm, cuốn lên đạo đạo sóng lớn, gọi Trương Bách Nhân không khỏi ánh mắt giật giật. Cho tới quá trình này sinh ra phí dụng, tiêu hao, đều tính cho ta. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Nạp Lan Tĩnh mặt cười nghiêm, trong mắt tràn đầy nghiêm túc, đô đốc xem thường người có phải là, ta Nạp Lan gia có thể thoát khỏi Nam Cương khống chế, toàn do đại đô đốc lực lượng. Đại đô đốc hữu tâm vì là thiên hạ vạn dân thỉnh nguyện, ta Nạp Lan gia sao dám khoanh tay đứng nhìn. Cũng coi như là vì ta Nạp Lan gia tích đức làm việc thiện. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Trương Bách Nhân cười nói, ta cũng không bạc đãi ngươi Nạp Lan gia, chắc quận mấy trăm ngàn nhân khẩu tiêu hao, ta đặc biệt cho phép ngươi Nạp Lan gia có thể đi khắp chắc quận toàn cảnh, có thể làm thành bao nhiêu chuyện làm ăn, muốn xem chính ngươi bản lãnh. Lời ấy thật chứ? Nạp Lan Tĩnh mắt nhất thời sáng lên. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Trương Bách Nhân cười đứng lên. Thời điểm không còn sớm, ta chắc quận ra một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, bản đô đốc vẫn cần trở lại nhìn một cái. Ngươi cứ như vậy phiền ta. Nạp Lan Tĩnh nhìn Trương Bách Nhân một chút, đứng dậy đến trước người của nó, thay thu dọn quần áo, mỗi lần nhìn thấy ta, không nói được mấy câu nói ngươi liền vội vã rời đi. Hừ, Xuân Dương đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, xoay người rời đi. Ha ha, Nạp Lan Tĩnh thả ra trong tay động tác, này nha đầu có chút ý tứ. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, chậm rãi đứng lên. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ở đây loạn thế, ngươi khá bảo trọng. Biết rồi, sau lưng có ngươi tôn đại thần này, cái kia có thể hại tính mạng của ta. Nạp Lan Tĩnh lật một cái liếc mắt. Nạp Lan Tĩnh đi rồi, Trương Bách Nhân nhìn Nạp Lan Tĩnh đi xa bóng lưng, một đôi mắt lộ ra cảm khái. Năm tháng xa xôi, Thương Hải Tăng Điền, năm đó cái kia bất lực Nạp Lan gia Tam tiểu thư yếu đuối biểu tình như cũ trông rất sống động ở trước mắt mình hiện ra. Ẩm Lang gia Vương gia chủ nhà họ Vương trong mắt lửa giận lượn lờ, đống nhiên rớt bể một con ngọc thượng hạng ly, khinh người quá đáng. Trương Bách Nhân kẻ này khinh người quá đáng, bắt nạt ta Vương gia tổ tiên không phải là không phải không đơn thuần là Vương gia, giang đô sở hữu thế gia môn phiệt đều bị tiểu tử kia cướp sạch một phen, cũng không biết là tiểu tử kia điên rồi, vẫn là này thiên hạ điên rồi. Một vị trưởng lao thả ra trong tay tình báo, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Điên rồi đến cũng chưa chắc, Trương Bách Nhân bây giờ thành tiểu dương thần, đúng là có cùng các đại thế gia môn phiệt ngồi ngang hàng tư cách. Một vị lao tổ run run rẩy rẩy đứng lên, ta Vương gia đại nghiệp đều ký thác ở đời sung mãn trên người, chỉ hy vọng hắn có thể kiếm điểm khí, ngày sau có lẽ còn có chu diệt Trương Bách Nhân cơ hội. Vương Thế Sung tuy rằng có ta Vương gia một nửa huyết mạch, nhưng cũng có một nửa man di huyết mạch, nếu để cho đăng lâm cửu ngũ, chẳng phải là một vị ông tổ nhà họ Vương trên mặt mang theo chân trở. Lý Phiệt, Vũ Văn Thị, các đại thế gia môn phiệt cái kia không có ngoại tộc huyết mạch, ngươi thật cho là này thiên hạ còn có thuần chủng dân tộc Hán sao? Đây chính là một cái âm mưu, các đại dị tộc âm mưu. Ông tổ nhà họ Vương chậm rãi nhắm mắt lại, ngoại trừ ta thế gia hệ ở ngoài, thiên hạ lại có bao nhiêu chân chính nhà Hán huyết mạch? Chắc quận lại có trí đạo cường giả đột phá, nhất thời trêu đến thiên hạ chấn động. Ngoa Cương Trại Địch Nhượng chắp hai tay sau lưng, xuất linh thủ hạ mọi người từng đôi mắt nhìn hướng về phương bắc, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Chắc quận quá mạnh mẽ, khí số quá mạnh mẽ. Lý Tĩnh song quyền nắm chặt, thân thể run rẩy. Đùng Cầu Nhiêm khách vô Lý Tĩnh bả vai, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Hiền đệ nếu tin tưởng ta, tựu cho thời gian của ta, vi huynh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cùng cái kia Trương Bách Nhân quyết một trận tử chiến, vì ngươi lấy lại công đạo. Lý Tĩnh buông xuống túi đầu, chỉ là thở hổn hển, cũng không nói lời nào. Từ Thế Tích đám người từng đôi mắt nhìn hướng về phương bắc, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, vô lực. Chắc quận thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh gọi người tuyệt vọng. Ai Đậu Kiến Đức than thở nhìn bắc phương khí huyết lang yên, đại đô đốc bố cục thiên hạ, xem ra đời ta đều đừng hỏng chạy trốn khống chế. Chẳng qua hiện nay ta nếu trở thành mà lại đốc dưới trướng, chắc quận càng mạnh, đối với ta mà nói liền càng tốt, ngày sau bản vương cũng không phải là lục bình không dễ. Trước đây Đậu Kiến Đức sợ chắc quận quá mạnh mẽ, bây giờ nhưng ước gì Trương Bách Nhân càng ngày càng mạnh, chắc quận càng ngày càng lớn mạnh. Phía bắc trường thành Thảo Nguyên Thủy Tất Khả Hãn sắc mặt âm trầm đứng ở bên ngoài doanh trướng, một bên Thác Bạt Ngu thấp giọng nói, là chắc quận phương hướng, không biết là chắc quận cao y vi kia lại đột phá tên đáng chết, kẻ này chính là ta Thảo Nguyên Khắc Tinh Thủy Tất Khả Hãn nghiến răng nghiến lợi, đờ ít ít cờ mờ nguyên khi nào lại có trí đạo cường giả đột phá hồi bẩm đại vương, nhanh hơn ở Thạch Nhân Vương dạy dỗ hạ, các vị võ sĩ tiến bộ nhanh chóng, không bao lâu nữa, thì sẽ ở làm đột phá đột. Phá tới đạo chỉ cần cái kia trong minh minh một đường điểm mấu chốt, Thác Bạt Ngu thấp giọng nói. Thủy Tất Khả Hãn sắc mặt ngưng trọng, chỉ bằng vào trí đạo cường giả, chống lại không được Trương Bách Nhân, điểm này bản vương trong lòng hiểu rõ. Ngươi cần mau chóng tìm tơ y thượng cổ bảo vật, nói thí dụ như lão tử kim cương trác, nghĩ biện pháp đoạt lại cũng không tệ sao đại vương, Phật gia không thể không dễ trêu chọc, Thạch Nhân Vương cũng không nguyện ý tùy tiện cùng Phật môn xé rách thể diện. Thác Bạt Ngu cười khổ. Một nhất định phải tìm đến có thể đối kháng Trương Bách Nhân bảo vật. Thủy Tất Khả Hãn trong mắt sát cơ lưu chuyển. Nguyên bản ta đột quyết là có người có thể chống lại Trương Bách Nhân, dầu gì cũng có thể cùng Trương Bách Nhân đo sư cờ, ai biết lần trước lại bị đại vương cho đuổi chạy. Thác Bạt Ngu trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Không sợ thần giống như đối thủ, chỉ sợ đồng đội như lợn. Người đi nghĩ biện pháp đem huyết thần lôi kéo trở về, không tiếc đánh đổi. Thủy Tất Khả Hãn mặt âm trầm nói. Là Thác Bạt Ngu lĩnh mệnh, muốn lôi kéo hồi huyết thần. Thứ bình thường sợ thì không cách nào khiến cho động tâm. Năm đó cái kia đem cùng kinh thư đồng bộ thần đao, nghĩ đến huyết ma cũng không cách nào từ chối thần tự xưng là huyết thần, nhưng cũng không biết mọi người càng yêu thích xưng hô vì là huyết ma. Có chí đạo cường giả đột phá là chuyện tốt, chí ít đối với chắc quận tới nói là chuyện tốt. Nam Cương Vu Khải một đôi mắt nhìn về phía trung thổ phương hướng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bản muốn chờ trung thổ sự suy thoái, ra tay diệt nhà Hán đạo thống huyết mạch, lại chưa từng vẫn tưởng thổ thiên mệnh sở quy. Liên tiếp có hào kiệt sinh ra ở đời quanh năm ổ ở đây man tộc cũng không phải là một sự tình. Áp Vu Khải ánh mắt lộ ra trầm tư, việc này vẫn cần chủ động xuất kích, nắm giữ chủ động mới tốt. Nói xong nhìn về phía thủ hạ thị vệ, Vu Bất Phiền gì ở thưa trưởng lão, Vu Bất Phiền những ngày gần đây không thấy tung tích, nghĩ đến là tìm kiếm luyện chế 12 cầm tinh thần cổ. Thị vệ thấp giọng nói, không thể tiếp tục như vậy, chỉ có ở người chết nhiều địa phương, bản tôn thực lực mới khôi phục càng nhanh. Vu Khải bỗng nhiên đứng lên, thân hình biến mất ở trên bảo tọa. Chắc quận nhìn phương hướng đột phá, chắc quận hầu trong mắt tràn đầy cay đắng, chính mình khổ sở tu hành ít năm như vậy, nhưng khoảng cách chi đạo chênh lệch 108.000 dặm. Không nghĩ tới ta chắc quận lại còn có loại này anh hào. Chắc quận hầu lời nói chua xót.